Đế quốc bại gia tử. Chương 1710, lấy này đao làm ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ quân tướng lãnh bên này lại không có trước khi ngông cuồng. Từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dù là vệ võ chốt thống lĩnh Khúc Hồi Thuyền, giờ phút này sắc mặt vậy âm trầm xuống. Ngay mới vừa rồi, bọn họ tiếp liền phái ra mấy vị võ tướng. Mấy vị này đều là thực lực cực mạnh như vậy. Có thể không một có thể địch. Đến hiện tại cũng không biết nên phái ai xuất chiến. Đúng vậy, không người ứng chiến. Bọn họ đã dự đoán ra Vương Bình thực lực. Cho dù ra sân, cũng bất quá là không không chịu chết. Mà không có ý nghĩa. Ta đi, nghe Vương Bình thách thức. Có một người đứng dậy cắn răng nói. Dù là không thể địch hắn, cũng có thể tiêu hao hắn thể lực. Ta cũng không tin, hắn thực lực mạnh, thể lực cũng là vô cùng vô tận. Đây là đi chịu chết, dùng hết xa luân chiến. Hơn nữa đều bị dồn đến loại trình độ này. Ở vệ võ chốt bên trong có thể chưa bao giờ có. Đây là lớn nhất khuất nhục. Trong lúc nói chuyện, người này liền tiến lên ứng chiến. Đúng như dự đoán, rất nhanh bị chém. Lại một người tiến lên, một cái tiếp theo một cái. Ngắn thời gian ngắn, lại là 5-6 nhân trận mất. Bọn họ phát hiện, chủ lực chiến tướng cũng sắp không có. Mấu chốt là bọn họ phát hiện Vương Bình khí định thần nhàn. Liền thở mạnh cũng không có xuyễn. Hắn không ngừng tái diễn chỉ có hai câu. Ngươi không được, quân tần năm thiên nhân tướng Vương Bình. Mời vệ quân ứng chiến. Cái này thì thôi. Nhất bực người chính là hắn luôn là một bộ nghiêm trang diễn cảm. Hắn là vô địch, nhưng đối với vệ quân mà nói, nhưng là vô lực, thật là mạnh, quá mạnh mẽ, điện hạ hắn, thật sự là thật lợi hại. Giờ phút này, quân tần bên này đã từ lúc ban đầu kích động mà đổi được chết lặng. Bọn họ cho tới bây giờ còn không biết Vương Bình lại sẽ như vậy lợi hại. Mấu chốt là hắn tuổi tác cũng không lớn. Bằng chừng ấy tuổi, thì có như thực lực này. Vậy chỉ có thể là một loại người. Thiên tài, chỉ có cái này một loại giải thích. Hổ phụ vô khuyển tử. Ở hắn trên mình lấy được tốt nhất nghiệm chứng. Quảng cáo, Vương Bình đúng là thiên tài. Từ xuất thân bắt đầu từ. Đã quyết định hắn tương lai đi về phía. Hắn tính tình dửng dưng bình tĩnh. Vô luận là thuộc về dưới tình huống nào đều không thể hãn động chút nào. Có thể để cho mình thời khắc giữ ở bình tĩnh dưới trạng thái. Mà đây, mới là khó được nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể an tâm nghiên cứu học tập. Hắn từ nhỏ tập võ, cũng đối với lần này sinh ra nồng đậm hứng thú. Bị Lý Thanh Mạn hướng dẫn, mà gia tộc cao thủ, đối vị thiếu gia này vậy dĩ nhiên là dốc túi truyền cho. Hắn lấy được tốt nhất đào tạo, nhập ngũ trải qua chém giết chui luyện. Để cho hắn học cho nên dùng. Lý luận chuyển là thực tiễn. Cũng nhận được lớn nhất tăng lên. Hắn tập không phải võ. Hắn học là giết người kỹ. Hắn chính là thiên tài. Hắn chính là chiến thần. Rất hiển nhiên. Hiện tại vệ quân bị đỡ. Vốn là bọn họ chọn lên kêu chiến. Giờ phút này cũng không biết nên như thế nào thu tràng. Quân đội xôn xao. Tinh thần đê mê. Hơn nữa. Không người nào có thể phái. Là không có người nào sao? Vương Bình đan kỵ đi tới vệ quân trước. Bình tĩnh nói. Nói thật. Các ngươi những người này đều không phải là ta đối thủ. Đánh tiếp nữa. Vậy không có ý nghĩa. Lời này. Để cho rất nhiều người sắc mặt cũng đỏ lên. Mà Vương Bình tiếp tục nói. Lại ta xem ra. Các ngươi trong này. Chỉ có một cái người là ta đối thủ. Hắn chỉ hướng vệ võ chốt thống lĩnh Khúc Hồi Thuyền. Mở miệng nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mời ngươi đi ra ứng chiến. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Khúc Hồi Thuyền trên mình. Thân là vệ võ chốt thống lĩnh. Hắn chiến lực cá nhân dĩ nhiên cường hãn. Hiện tại đối mặt khiêu chiến. Trước kia bọn họ cảm thấy khiêu chiến thống lĩnh. Căn bản là không tự lượng sức. Bây giờ nhìn lại. Vương Bình tuyệt đối có thực lực này. Mà nay, chỉ sợ cũng chỉ có thống lĩnh tự mình ra trận. Vậy hắn có nên hay không đâu? Khúc Hồi Thuyền vỗ ngựa tiến lên. Hắn nhìn thẳng Vương Bình mở miệng hỏi nói. Ngươi vì sao sẽ khiêu chiến ta? cảm giác, Vương Bình mở miệng nói. Những người khác cũng không được, chỉ có nghe được, người thật sự là Tần Quốc Điện Hạ. Được, bổn thống lĩnh nhớ ngươi. Chúng ta sẽ có đánh một trận, nhưng không phải ngày hôm nay. Khúc Hồi Thuyền trầm giọng vừa nói. Hắn lại cự tuyệt, thống lĩnh đại nhân tại sao cự tuyệt? Chẳng lẽ nói hắn vậy không có nắm chắc? Nói bậy nói bạ, thống lĩnh đại nhân thực lực gì? Làm sao sẽ không có nắm chắc? Vậy làm sao sẽ cự tuyệt? Coi như người này không phải Tần Quốc Điện Hạ, hắn vậy tuyệt đối có thể trở thành chúng ta đại uy hiếp. Sau này cũng không có tốt như vậy cơ hội. Đúng vậy, im miệng, thống lĩnh đại nhân tự có an bài. Đã như vậy, vậy dễ tính đi. Vương Bình sắc mặt không nhìn ra vui giận. Hắn bắt cán đao đột nhiên ghim vào chân xuống mặt đất. Thân đao nhập nửa, cán đao không có chút nào đung đưa. Ta Đại Tần Tân Triều mới lập, chính là nghỉ ngơi lấy sức, chẳng muốn hồi sinh chiến loạn, nhưng cũng không sợ hãi chiến. Vương Bình thanh âm bình tĩnh, nhưng lại truyền ra bốn phương. Lấy này đao chỗ làm ranh giới. Như ngươi vệ quân dám can đảm vượt qua nửa bước, ta Vương Bình tất tự mình dẫn đại quân tiến vào vệ, đạp bằng vệ quốc, mong ngươi cùng biết được, tự thu xếp ổn thỏa. Nghe được tiếng này, tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩn ra. Cho dù là Khúc Hồi Thuyền, vậy cảm giác được tâm thần chấn động. Hắn từ bình tĩnh này trong giọng nói, nghe được như vậy khó mà hình dung quyết tâm. Khúc Hồi Thuyền suy nghĩ, bọn họ cũng lấy là bọn họ đã làm xong chuẩn bị. Có thể bây giờ nhìn lại, còn chưa đủ, hoặc là nói, còn chưa đủ thành thục. Hoàng tử thân thủ biên giới, bên này cảnh sợ là khó mà công phá. Khúc Hồi Thuyền, sâu đậm nhìn Vương Bình một mắt, rồi sau đó xoay người làm ra một tay thế. Rút quân, vệ quốc đại quân lập tức đổi lại. Rút lui đi, rất nhanh liền biến mất coi mắt. Chàng này kêu chiến tỷ võ kết thúc. Quảng cáo, mặc dù ở sơ kỳ quân Tần bên này liền tổn mấy đêm, nhưng cuối cùng bởi vì Vương Bình xuất chiến mà thay đổi. Hắn lấy tư thế vô địch, đánh bại địch quân, khiến cho lui binh. Mà hắn vậy thô bạo nói như vậy, lại là làm cho quân Tần tinh thần phấn chấn tới cực điểm. Ở Vương Khang xưng đế, không tự mình dẫn đại quân sau đó, bọn họ cảm giác lại có mới trụ, mới người kế nhiệm. Người này chính là Vương Khang con trai, Vương Bình. Biên giới đánh một trận, nêu cao tên tuổi toàn quân. Điện hạ uy vũ, điện hạ uy vũ, điện hạ uy vũ. Quân Tần các tướng sĩ tiếng reo hò, tiếng chấn động trời cao. Mỗi cái người cũng dùng hết toàn lực, mặt của bọn họ sắc bởi vì kích động mà đỏ lên. Trận chiến này là thành danh chiến, đặt Vương Bình chiến thần danh hiệu. Hắn dùng đao hoa giới, cũng được là giai thoại điển cố. Có thể vệ quốc cũng không tin tà, rốt cuộc vẫn là xuất bộ bước vào. Điều này cũng làm cho hắn gặp gỡ to lớn tai nạn. Vương Bình tự mình dẫn đại quân nhập vệ, bình vệ quốc. Dĩ nhiên, đây đều là nói sau. Làm xong những thứ này, Vương Bình sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn. Thật giống như là một kiện không đáng kể sự việc. Điện hạ, các tướng sĩ kích động đặc biệt. Đại soái Ôn Thông Thư cũng là như vậy. Từ Vương Bình trên mình, hắn thấy được bệ hạ bóng dáng. Hắn biết, có cái này vị điện hạ ở đây, Tần Quốc biên giới không lo. Lập tức gửi tin chiến sự hồi Thọ Xuân, đem điện hạ chiến tích truyền đạt toàn quân. Ôn Thông Thư ra lệnh, hắn tin tưởng nếu như bệ hạ biết tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Ở nơi này thời kỳ mấu chốt, cũng có thể vì đế quốc rót vào sức sống mới. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.